Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, 50 trượng phạt. Lý Mật, ngươi còn biết chúng ta là vạn phu trưởng. Đồ Nhiễm ánh mắt chằm chằm vào Lý Mật, có hàn quang lộ ra. Lý Mật không tì không lên tiếng mà nói, tự nhiên biết nói, đã biết nói. Vì sao đem chúng ta mà nói như gió thoảng bên tai? Đồ Nhiễm ngữ khí bỗng nhiên hàn lạnh xuống. Thuộc hạ cũng không có đem lời của ngươi như gió thoảng bên tai. Lý Mật nói, đầu tiên, quân quy cũng không có quy định. Tân nhiệm thiên phu trưởng, tự nhất định phải tiến đến bái kiến vạn phu trưởng. Thứ hai, chúng ta vạn phu trưởng, giờ phút này đã đi đến tiền tuyến chính giữa. Cho dù thật sự muốn bái kiến, cũng không phải bái thấy các ngươi. Thứ ba, nơi đây chính là trong quân. Quân quy có lệnh, không được tàn sát lẫn nhau. Nhìn qua chư vị vạn phu trưởng có thể tuân theo quân lệnh. Người tải cầm quân lệnh uy hiếp chúng. Ta, Đồ Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lý Mật nói, ha ha, tốt. Đồ Nhiễm chợt cười to mà bắt đầu nói, ta đây sẽ tới nói cho ngươi biết, các ngươi vạn phu trưởng đã chết tại tiền tuyến. Về phần lính của các ngươi đoàn, ngày nay đã không có vạn phu trưởng, nhất định phải thông qua cạnh tranh mới có thể tuyển ra mới đích vạn phu trưởng, mà các ngươi tạm thời phải nghe theo chỉ huy của ta. Lý Mật sững sờ, vạn phu trưởng chết hả? Đúng, Đồ Nhiễm cười lạnh nói, hiện tại ngươi có thể đã minh bạch, ngươi tới nói cho ta biết, với tư cách bộ hạ của ta, Thanh Lâm cái này tân tấn thiên phu trưởng, có phải hay không nên cùng ta đến đây báo cáo chuẩn bị một chút? Lý Mật trầm mặc xuống, sau một lát, hắn mở miệng nói ra, nhưng thiên phu trưởng giờ phút này đang bế quan chính giữa, thật sự là không có thời gian. Từ đầu với đuôi, Lý Mật chưa từng có nói một câu hắn đã nói cho Thanh Lâm. Nhưng Thanh Lâm lại là hoàn toàn không thấy lời nói. Lý Mật đem hết thảy trách nhiệm, đều nắm ở trên người của mình. Vẻn vẹn theo điểm này có thể nhìn ra. Lý Mật người này, tuyệt đối trượng nghĩa, nguyên lai là như vậy a hát. Ngược lại là có chút ý tứ. Cái này tân tấn thiên phu trưởng. Chẳng lẽ không biết Đồ Nhiễm bọn người uy danh? Cho dù bọn hắn không quy Đồ Nhiễm quản, ít nhất cũng phải báo cáo chuẩn bị một chút đi. Lại dám không nhìn thẳng vạn phu trưởng chỉ lệnh, nên dùng quân quy xử trí. Bất quá ta nghe nói, cái này gọi Thanh Lâm, là bái viễn tướng quân tự mình đưa tới, trực tiếp nhảy dù đến nơi đây trở thành thiên phu trưởng. Hắn bối cảnh có lẽ không nhỏ a hát. Tại đây chính là trong quân, người chết chính là chuyện thường ngày. Cho dù hắn có bối cảnh, ở chỗ này lại có thể quản cái gì dùng. Như Đồ Nhiễm vạn phu trưởng thật sự đưa hắn cho đánh chết. Tùy tiện tìm lấy cớ có thể qua loa tác trách đi qua. Chỉ có thể nói người này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sẽ không làm người, phía sau có từng đợt nghị luận vang lên. Đều là những cái kia đến đây xem náo nhiệt. Bọn hắn giờ phút này mới hiểu được, đến cùng là bởi vì sao sự tình Đồ Nhiễm bọn người mới hội hùng hổ lại tới đây. Người đem người lời nói mới rồi một lần nữa cho ta nói một lần. Đồ Nhiễm chằm chằm vào Lý Mật. Lý Mật mấp máy miệng nói, thiên phu trưởng đích thật là không có thời gian, hắn chính đang bế quan. Hơn nữa việc này ta cũng không có nói với hắn, bởi vì ta không nghĩ quấy rầy hắn. Nguyên lai là như vậy a hát. Đồ Nhiễm cười lạnh nói, vậy ngươi đến nói cho ta biết, ngươi làm như vậy có tính không trái với quân lệnh? Tính toán, Lý Mật cũng không giải thích, dù sao Đồ Nhiễm bọn người tự là đến tìm phiền toái, nói nhiều hơn cũng vô dụng. Cái kia đã trái với quân lệnh nên xử trí như thế nào? Căn cứ quân quy chương 38, đệ 232 đầu. Vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, đem làm chỗ dùng 50 trượng phạt. Lý Mật trầm giọng nói, người tới, Đồ Nhiễm quát to một tiếng, cho ta đem Lý Mật trượng phạt 50. Lập tức có hai người theo Đồ Nhiễm sau lưng đi ra. Đi vào Lý Mật trước người. Các ngươi dám, dựa vào cái gì muốn đánh Lý Mật đại nhân? Đều cút cho ta. Lý Mật thủ hạ những binh lính kia thấy vậy, lập tức xông tiến lên đây, cho đến ngăn trở, đều cho ta đi một bên. Lý Mật nhưng lại quát, ta trái với quân lệnh, tự chính mình lần lượt phạt, ai dám nhiều quản, chớ có trách ta. Lý Mật trở mặt. Thế nhưng mà, đó là binh sĩ đều là vẻ mặt lửa giận, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng phía Thanh Lâm động phủ nhìn lại, nhưng lại không có chút nào động tĩnh. DJXMM tương đương, đi theo loại này thiên phu trưởng, chúng ta còn có thể có cái gì tiền đồ? Thực con mẹ nó biệt khuất, đều bị đánh tới ra môn đã đến, lại vẫn co lại đầu không dám ra đến. Móa nó, lão tử thực không muốn ở chỗ này tham gia quân ngũ rồi. Bọn hắn phẫn nộ mở miệng, thực sự không làm nên chuyện gì. Lý Mật tự đóng tu vi, hai người kia xuất ra hình trận chiến, vậy mà toàn bộ đều là sắt thép chế thành. Lý Mật phong bế tu vi, chính là một cái bình thường người mà thôi, thừa nhận 50 trưởng, không chết cũng phải trọng thương. Bành, bành, bành, bành, không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Lý Mật tựu như vậy bò trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ lên, gắt gao thừa nhận lấy cái kia chủng thống khổ. 50 trượng phạt, thực sự không phải là đánh vào trên mông đít, mà là đánh vào trên lưng. Mỗi một trận chiến xuống dưới, đều có thể rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra. Mỗi một trận chiến xuống dưới, Lý Mật đều phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo một ít nội tạng huyết nơi. Những binh lính kia nhìn thấy một màn này, con mắt đều là huyết hồng, như một đầu nổi điên sư tử, hận không thể đi lên đem hai người này cho bầm thây vạn đoạn. Có thể Lý Mật mở miệng, bọn hắn lại không thể động thủ. Bành, đem làm cuối cùng một trận chiến rơi xuống, Lý Mật lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp ngất đi, không chết. Đồ Nhiễm nhìn Lý Mật một mắt, cười lạnh nói, ngược lại là có chút vận khí. Như vậy đều không chết. Bất quá, một tháng về sau, ta còn có thể lại tới nơi này một lần. Như Thanh Lâm y nguyên không đi ra, cái kia Lý Mật còn muốn thừa nhận 50 trượng phạt. Nói xong, Đồ Nhiễm bọn người vung tay áo rời đi. Khi bọn hắn đi về sau, những binh lính kia liền tranh thủ Lý Mật cho vịn, mà bắt đầu. Giờ phút này Lý Mật toàn thân cốt cách đã vỡ vụn, thân thể sụi lơ, bọn hắn muốn vịn, đều không biết nên từ nơi này ra tay. Lý Mật đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, ngươi rõ ràng đã đem việc này nói cho Thanh Lâm. Có thể chính hắn sợ hãi không đi ra. Ngươi tại sao phải hành động cái này coi tiền như rác? Hắn má, Lý Mật đại nhân bị đánh thành như vậy, ta không tin hắn không biết, lại còn là không có đi ra. Nhát gan như vậy sợ phiền phức, đảm đương cái gì thiên phu trưởng? Cái kia 10 vạn tinh tinh, lão tử không đã muốn, từ nay về sau cũng không thuộc về hắn quản. Các ngươi đều cho ta câm miệng. Lý Mật chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nghe vậy những binh lính kia lập tức cho hắn uy hạ đi một tí đan dược, cũng là không nói thêm gì nữa. Từ đầu đến cuối, Thanh Lâm động phủ trước khi cái kia màn sáng đều là chậm rãi lưu truyền. Thoạt nhìn bình tĩnh đến cực điểm, giống như không biết tại đây chỗ chuyện đã xảy ra. Một tháng đi qua, Đồ Nhiễm bọn người thật sự lại một lần nữa đã đến. Lý Mật thương thế đã khôi phục, dù sao chỉ là thân thể thương thế, hơn nữa là bình thường công kích, đan dược đủ để khiến hắn khôi phục. Nhưng là, cái loại này phong bế tu vi về sau, thừa nhận trượng phạt cảm giác đau đớn, nhưng lại cực kỳ kịch liệt, khó có thể thừa nhận. Mấu chốt nhất chính là, như thế bị đánh, thật sự là quá biệt khuất rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé.